Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1208, thuê lại động phủ. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra phi hành linh chu. Thân hình khẽ động, nhảy đến phi hành linh chu bên trên, mà thiếu niên thì khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Thân hình khẽ động, liền bay thấp đang phi hành linh chu thanh âm, đưa tay chỉ hướng Hắc Sơn vị trí. Đi, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Phi hành linh chu mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp hướng Hắc Sơn vị trí bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong ngay tại thiếu niên chỉ dẫn phía dưới, đi tới Hắc Sơn chân núi hạ xuống tới. Bước nhanh hướng Hắc Sơn chân núi Hắc Sơn cơ quan phương hướng bước nhanh mà đi. Vị tiền bối này mong muốn thuê Hắc Sơn tu luyện động phủ. Không biết các người Hắc Sơn tu luyện động phủ còn có bao nhiêu? Đều tại vị trí nào? Là giá bao nhiêu tiền? Tiến vào Hắc Sơn cơ quan đằng sau, thiếu niên bước nhanh đi đến cơ quan cán sự trước, lớn tiếng dò hỏi, tiền bối. Chúng ta Hắc Sơn tầng thứ 3 tu luyện động phủ, bởi vì vị trí không giống, linh tức giận cùng hồn lực mức độ đậm đặc không nhiều. Giá cả cũng không giống nhau, cơ hồ một cái tu luyện động phủ một cái giá tiền. Trước mắt, chúng ta Hắc Sơn tầng thứ 3 tu luyện động phủ, còn có 120 cái ở vào để đó không dùng trạng thái. Không biết ngươi mong muốn thuê cái nào một cái tu luyện động phủ. Chờ ngươi lựa chọn xong đằng sau. Chúng ta đang nói vấn đề giá cả. Cán sự không để ý tới sẽ thiếu niên hỏi thăm thanh âm. Mà là một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, cán sự từ quầy hàng ở trong tay lấy ra Hắc Sơn linh đồ. Đem mở rộng ra đến. Nguyên một đám tu luyện động phủ điểm sáng xuất hiện tại linh đồ bên trong. Trong đó đại bộ phận tu luyện động phủ điểm sáng ở vào hắc ám trạng thái. Biểu thị có người cư ngụ, chỉ có 120 cái điểm sáng sáng tỏ vô cùng. Cho thấy tạm thời còn không có người ở. Dương Phong ánh mắt tại linh đồ bên trên tử quan sát kỹ một lúc. Phát giác 120 cái điểm sáng. Đại bộ phận đều nằm ở Hắc Sơn tầng thứ 3 trung tâm linh tức giận cùng hồn lực nồng nặc nhất chi địa. Chỉ có một số nhỏ nằm ở Hắc Sơn tầng thứ 3 càng chỗ thật xa. Linh tức giận cùng hồn lực càng mỏng manh. Hắn bên trong một điểm sáng càng là sáng tỏ vô cùng. Vẻn vẹn so tầng thứ 2 điểm sáng hơi kém một chút. Cái này khiến Dương Phong tâm niệm vừa động. Nhìn nhiều cái kia ánh sáng sáng tỏ điểm một cái. Tại Dương Phong quan sát linh đồ thời điểm, cán sự liền ở một bên nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Dương Phong nhìn nhiều ánh sáng sáng tỏ điểm một cái, lập tức nhẹ giọng giới thiệu nói: tiền bối, số 66 tu luyện động phủ là chúng ta Hắc Sơn tầng thứ 3 tốt nhất tu luyện động phủ. Vẻn vẹn so tầng thứ 2 tu luyện động phủ hơi kém một chút. Nghe được nhân viên lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, tốt như vậy tu luyện động phủ, tại sao không có ai thuê? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nhíu mày, cán sự trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, tiền bối, số 66 tu luyện động phủ mặc dù linh tức giận cùng hồn lực nồng nặc nhất, nhưng chỉ cần chỉ so với cái khác, tu luyện động phủ nồng nặc tầng 3 tả hữu. Giá cả cũng là phổ thông tu luyện động phủ gấp đôi. Tính so sánh giá cả không tốt, đại bộ phận kim đan cường giả cũng không nguyện ý thuê số 66 tu luyện động phủ. Vì lẽ đó số 66 tu luyện động phủ liền để đó không dùng xuống dưới. Nghe được nhân viên lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ giọng dò hỏi. Phổ thông tu luyện động phủ giá cả đại khái là bao nhiêu? Số 66 tu luyện động phủ giá cả lại là bao nhiêu? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia cán sự lập tức lớn tiếng đáp lại nói, chúng ta Hắc Sơn tu luyện động phủ thuê đều là 10 năm cất bước. Phổ thông tu luyện động phủ hàng năm thuê phí tổn 1 năm 10 cái cấp 7 nhất phẩm hồn tinh, hoặc 1 năm 1 vạn hồn thạch. Mà số 66 tu luyện động phủ hàng năm thuê phí tổn thì là 1 năm 20 mai cấp 7 nhất phẩm hồn tinh, hoặc 1 năm 2 vạn hồn thạch. Dương Phong vừa mới nói ra, cán sự liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Cấp 7 hồn tinh chia làm cửu phẩm, phân biệt đối ứng kim đan cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Cấp 7 nhất phẩm hồn tinh chính là thực lực tu vi tại kim đan cảnh nhất trọng thiên hồn tinh thể. Nội hồn tinh, 10 cái cấp 7 nhất phẩm hồn tinh, tương đương với 1 cái cấp 7 nhị phẩm hồn tinh. Nhất định phải chém giết 10 cái kim đan cảnh nhất trọng thiên hồn thú hoặc chém giết 1 cái kim đan cảnh nhị trọng thiên hồn thú mới có thể thu được. Kim đan cảnh nhất trọng thiên hồn thú dưới tình huống bình thường, sức chiến đấu so kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả cường đại. Mong muốn đem chém giết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó cấp 7 nhất phẩm hồn tinh vô cùng chân quý. Số 66 tu luyện động phủ ta thuê, ngươi giúp ta làm thủ tục đi. Nghe được nhân viên lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, liền quyết định đem số 66 tu luyện động phủ thuê xuống. Tiện tay từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chút cấp 7 nhất phẩm cùng nhị phẩm hồn tinh, đem đưa cho cán sự. Dương Phong tại Dương Gia Thôn thời điểm, tiêu diệt hơn 100 vạn hồn thú, thu được hơn 100 vạn hồn tinh, cấp 7 hồn tinh cũng chừng hơn 100 mai, mặc dù đại bộ phận đều là cấp 7 nhất phẩm hồn tinh, nhưng cũng có hơn 30 mai cấp 7 nhị phẩm hồn tinh cùng hơn 10 mai cấp 7 tam phẩm hồn tinh cùng với 1 cái cấp 7 tứ phẩm hồn tinh. Hoàn toàn có thể để Dương Phong mướn số 66 tu luyện động phủ. Tiền bối, ngươi chờ một lát, Dương Phong vừa mới nói ra. Cán sự liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại một tiếng. Nhanh chóng tiếp nhận cấp 7 hồn tinh, giúp Dương Phong làm thuê thủ tục. Rất nhanh, tên kia cán sự liền đem Dương Phong thuê lại thủ tục làm tốt. Đem một cái ngọc bài giao cho Dương Phong nói. Tiền bối, đây là số 66 tu luyện động phủ cấm chế ngọc bài. Xin ngươi cất kỹ. Dương Phong tiếp nhận cấm chế ngọc bài tùy ý quan sát một chút, liền đem thu nhập không gian giới chỉ, sau đó thả ra phi hành linh chu, chở cán sự cùng thiếu niên, hướng số 66 động phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thật là nồng nặc linh tức giận cùng hồn lực. Tại số 66 động phủ trước hạ xuống tới, một cỗ nồng nặc linh tức giận cùng hồn lực tiến vào Dương Phong cảm giác bên trong, để Dương Phong tinh thần chấn động, một khuôn mặt ý cười thầm nói, tiền bối, đây chính là số 66 tu luyện động phủ, tu luyện trong động phủ tu luyện thất bố trí tụ linh trận cùng tụ hồn trận. Linh tức giận cùng hồn lực nồng nặc là phía ngoài gấp 10. Ngươi chỉ cần đem cấm chế ngọc bài đặt ở số 66 động phủ cấm chế bên trên, liền có thể trưởng khống số 66 động phủ cấm chế, tự do ra vào động phủ. Nghe được Dương Phong nói thầm âm thanh, cán sự một khuôn mặt ý cười chỉ lấy số 66 tu luyện động phủ cấm chế nói ra. Ân, ta đã biết, ngươi có thể đi về. Nghe được nhân viên lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cán sự rời đi về sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía thiếu niên trên người. Tiện tay từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch, đem đưa cho thiếu niên nói, đây là thù lao của ngươi, ngươi cũng rời đi đi. Cảm ơn tạ tiền bối. Tiếp nhận thượng phẩm linh thạch, thiếu niên đầy khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng gào lên. Nhìn thấy thiếu niên đầy khuôn mặt vẻ kích động rời đi, Dương Phong liền mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra cấm chế ngọc bài, đem đặt ở số 66 động phủ cấm chế bên trên. trưởng khống số 66 động phủ cấm chế, tiến vào số 66 động phủ ở trong. Trong động phủ diện tích chừng 10 mẫu lớn nhỏ, chia làm tu luyện thất, phòng nghỉ, linh thú phòng 10 dư cái gian phòng. Còn có một cái 5 mẫu lớn nhỏ linh điền, có thể trồng trọt một ít linh thảo linh dược. Đem động phủ cẩn thận tra xét một lần đằng sau, Dương Phong vẫn tính hài lòng, liền chậm rãi đi đến động phủ lối vào. Tại động phủ lối vào bố trí một cái cảnh giới trận pháp cùng một cái mê huyễn trận pháp. Liền trở về tới động phủ trong phòng tu luyện. Nơi này linh tức giận cùng hồn lực nồng độ quả nhiên là phía ngoài gấp 10. Là Hắc Sơn trong thành 50 lần. Ở đây tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Cảm thụ một chút trong phòng tu luyện linh tức giận cùng hồn lực nồng độ. Dương Phong một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm. Tại một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động thể nội pháp lực, vận chuyển công pháp, hướng kim đan cảnh tam trọng thiên khởi xướng xung phong. Rời đi Dương gia trấn thời điểm, Dương Phong tu vi đã đạt đến kim đan cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Tùy thời đều có thể hướng kim đan cảnh tam trọng thiên khởi xướng công kích. Hiện tại có an ổn tu luyện hoàn cảnh, Dương Phong không đang áp chế tu vi, bắt đầu một cách tự nhiên hướng kim đan cảnh tam trọng thiên khởi xướng xung phong. Ngay tại Dương Phong hướng kim đan cảnh tam trọng thiên khởi xướng công kích thời điểm, từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức sấm chớp từ tầng mây nơi sâu xa hiện lên, tại Dương Phong động phủ phía trên xoay quanh không ngừng, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Có người muốn đột phá, nhìn thấy Dương Phong động phủ bầu trời xoay quanh không ngừng sấm chớp, Hắc Sơn chung quanh võ giả nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong vị trí, đầy khuôn mặt vẻ hâm mộ gào lên. Tại một tiếng kêu hô đằng sau, Hắc Sơn chung quanh võ giả liền không đang chăm chú trên bầu trời lôi đình, tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Suy cho cùng, Hắc Sơn bên trên cư trú đại lượng kim đan cảnh vũ giả, cơ hồ mỗi tháng cũng có người đột phá tiểu cảnh giới. Để kim đan tiến hành lôi kiếp tẩy lễ, Hắc Sơn phụ cận võ giả sớm đã thành thói quen, ngoại trừ một tiếng cảm khái bên ngoài, liền không thể nào quan tâm. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức sấm chớp dung hợp một chỗ, hình thành một đạo hình cung sấm sét, quỷ dị xuyên qua cứng rắn nham thạch cùng cường đại cấm chế trận pháp, trực tiếp hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hình cung sấm sét oanh kích, Dương Phong tâm niệm vừa động, kim đan lượn vòng tại phía trên đỉnh đầu chính mình, nghênh tiếp hình cung sấm sét. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo nhỏ bé sấm sét từ đường vòng cung sấm sét ở trong tản mát ra, chui vào đến kim đan bên trong, kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng bộc phát, mong muốn đem kim đan phá hủy. Chỉ là Dương Phong kim đan vô cùng cường đại, bên trong thần thông phù lục tự động vận chuyển, đem từng đạo hủy diệt tinh khí tức hấp thu, chuyển hóa làm tự thân năng lực, để tự thân biến càng thêm cường đại. Đồng thời, hình cung sấm sét ở trong ẩn chứa từng sợi sinh cơ, thì bị kim đan hấp thu, tiến hành thuế biến, biến càng thêm cường đại, tản ra càng thêm hào quang sáng chói, làm hình cung sấm sét hao hết năng lực tán loạn đằng sau. Động phủ phía trên sấm chớp tại một lần dung hợp, hình thành một cái mới hình cung sấm sét, tiếp tục hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, mong muốn đem Dương Phong oanh sát thành cho bụi. http://www.sop.com.vxt90316/2072.0072.392.7923 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.